Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, niên cấp quán quân. Nhìn xem hắn đẹp trai bộ dáng, Mikoto trong mắt một mảnh mê ly, tựa như muốn đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Bất quá đây cũng chỉ là ảo giác, sau một lát nàng liền thanh tỉnh lại. Mikoto dàn xuống trong lòng tình cảm, ra vẻ chấn định đồng ý lối nói của hắn. Lúc này ở trên đài tỉ thí chính là dáng người cao gầy Lý Vân cùng mập cùng cầu đồng dạng giác. Hai người phân biệt có được hỏa nguyên tố hồn khí cùng cự trùy hình hồn khí. Long tranh hổ đấu ngươi tới ta đi, nhiệt độ cao hỏa diễm ở đây bên trên tùy ý bay múa, để kim loại mặt đất một trận đỏ lên. Tốc độ không nhanh lại là cận chiến giác phi thường bị động. Như là trước đó quyền sáo quyết đấu cung tiễn, cận thân cùng viễn trình chiến đấu, lần nữa trình diễn, bất quá cùng lúc trước khác biệt. Cung tiễn vật lý tổn thương có thể bị quyền sáo phòng ngự ở. Nhưng hỏa diễm nhiệt độ cao cùng thiêu đốt lại không phải phòng ngự vật lý có thể nhẹ nhõm có. Hiệu quả, chỉ chốc lát sau. Mập mạp giác liền bị đốt sứt đầu mẻ trán, quyển lên tóc dài cháy đen rớt xuống đất, trên mặt cùng trên thân cũng là đen xì. Nếu như không phải có hồn lực bao khỏa quần áo, hiện tại chỉ sợ là muốn chạy trần chuồng. Phương thức chiến đấu đơn nhất sơ kỳ, rất dễ dàng xuất hiện loại này nghiêng về một bên chiến đấu. Không có tiếp tục quá lâu, giác đơn thuần dùng hồn lực chống cự hỏa diễm công kích. Tiêu hao phi thường lớn, hoàn toàn không phải hắn cái này cấp 2 hồn sư có thể lâu dài cách sử dụng. Chỉ chốc lát sau hồn lực thấy đáy hắn, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Mà lúc này Lý Vân, ngoại trừ hồn lực, cơ hồ không có mặt khác tiêu hao, nhanh chóng kết thúc vòng bán kết, rốt cuộc đi tới mọi người kỳ vọng đã lâu trận chung kết. Trải qua bên ngoài sân chữa bệnh tổ khôi phục, vốn là tiêu hao không lớn Đai Ly, đầy trạng thái xuất hiện trên đài, cùng chưa giải trừ hợp thể cao gầy nữ tử tương đối. Nhìn xem chiến ý tràn đầy đối phương, Đai Ly không hề bị lay động, chỉ tính toán nhanh chóng cầm xuống nàng. Kết thúc cuộc thi đấu này, nguyên tố hồn khí quyết đấu, lão sinh cùng tân sinh quyết đấu. Vô luận cái kia một hạng đều là hấp dẫn ánh mắt người xem chút. Biểu hiện xuất sắc Đai Ly, chính là lần này năm thứ 2 tân sinh bên trong hắc mã. Một đường hát vang tiến mạch đi tới trận chung kết sân khấu. Hơn nữa, hắn thậm chí là có được cao hơn Lý Vân tỷ lệ ủng hộ. Bởi vì lúc trước biểu hiện, đại đa số người đều tương đối xem trọng hắn. Trận chung kết bắt đầu về sau, Đai Ly tiếp tục dùng cận thân chiến đấu phương thức, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương sau lưng, lôi điện quyền nhanh chóng mà rơi xuống. Hắn lại là liền thăm dò đều không định làm. Ngay từ đầu chính là trọng quyền xuất kích, cũng không rèn luyện thân thể năng lực Lý Vân. Biết mình tránh không khỏi đối phương cận thân nhanh chóng đả kích, cũng là liền đầu không chuyển một cái, để cho người ta còn tưởng rằng nàng là muốn từ bỏ. Bất quá sau một khắc, động tác của nàng nói cho mọi người, nàng có chính mình sách lược ứng đối, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm từ trên người nàng bộc phát ra, như là bắn nổ vòng lửa, đem Đai Ly thân thể nhanh chóng đẩy ra, kháng cự hỏa hoàn, thẳng đến lúc này, khoan thai tới chậm giọng nữ mới truyền ra, để người ta biết nàng là sử dụng hồn khí năng lực. Phòng bị Đai Ly công kích, kịp thời dùng hạt sắt hình thành tấm chắn ngăn trở trước người mình. Đai Ly không có nhận hỏa diễm tổn thương, triệt hồi trước người đỏ lên hạt sắt, lộ ra hắn thân ảnh. Chiêu này không sai, dùng để phòng ngự ngươi không am hiểu cận thân công kích. Hiệu quả rất tốt, như là tiền bối chỉ điểm hậu bối tán dương, để Lý Vân một trận khó chịu, bất quá không chiếm thượng phong chính mình. Không có lực lượng nói cái gì, cùng trước một trận chiến đấu tương phản, Lúc này là cận chiến chiếm thượng phong, mà Viễn Trình ngược lại rơi vào hạ phong. Mặc dù trước đó liền biết, tốc độ của hắn không cách nào chống cự, nhưng là tự thể nghiệm đằng sau mới biết được. Tại tuyệt đối tốc độ trước đó nghĩ kỹ đối sách, đều không có khả năng thực hiện, xem ra chỉ có thể bất kể tiêu hao cường công. Nghĩ tới đây, Lý Vân trực tiếp thôi động hồn lực, quán chú đến chính mình trong đan điền hồn khí nội bộ. Hồn sư tăng thêm hồn khí bản thân hồn lực, phân lượng vô cùng lớn. Lúc này một cỗ bộc phát ra, cường thế phát động đại chiêu, đỏ rực hỏa cầu khổng lồ hội tụ tại đỉnh đầu của nàng. Trong khoảnh khắc liền như là căn phòng kích cỡ tương đương. Hồn lực nhanh chóng tiêu hao phía dưới, còn tại còn nhanh chóng biến lớn. Mắt thấy đối thủ quyết định thật nhanh bắt đầu hợp lại bạo phát. Đai Ly cũng bắt đầu động tác, biết mình hiện tại tiến lên cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ bị lần nữa đẩy ra. Thế là hắn lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Hạt sắt từng tầng bao vây lấy chính mình, như là như vết dầu loang, càng để lâu càng nhiều. Chỉ chốc lát sau liền hợp thành thật dày tầng phòng ngự. Trông thấy Đai Ly thủ đoạn, Lý Vân biết không thể lại chờ đợi đi xuống. Quả quyết đem xúc đến sân bóng rổ lớn nhỏ quả cầu lửa, ném về Đai Ly, đồng thời, thân thể của nàng bị một tầng màu đỏ thẫm màu màn sáng bao khỏa. Hẳn là nàng dùng cho phòng ngừa hỏa diễm ngược lại tổn thương chiêu thức của mình. Ầm ầm vang động trời động, tăng thêm cực lớn bạo tạc hỏa vân, tràn ngập gần phân nửa sân bãi, nhiệt độ cao tăng cường chiếu sáng đỏ lên mọi người khuôn mặt. Khiến người theo bản năng làm ra ngăn cản động tác, duỗi ra hai tay che ở phía trước, giống như không làm như vậy sẽ đốt tới mặt của bọn hắn đồng dạng. Kéo dài một hồi lâu bạo tạc, dần dần bình ổn lại, sớm thối lui rất xa Lý Vân, thở hổn hển xuất hiện tại người xem trước mắt, mà Đai Ly nguyên bản vị trí, thì là có một cái hòa tan như là nước thép, sền sệt nhô lên. Một lát sau, nhô lên từ giữa đó bắt đầu hướng hai bên trượt xuống. Chỉ chốc lát sau liền lộ ra ở giữa màu đen hạt sắt cầu. Nguyên lai, Đai Ly bên ngoài tầng hình cầu, chống xuống rất dày một tầng, không có làm cho ngoại tầng cùng bao khỏa chính mình hình cầu tương liên. Như là rỗng ruột ly thủy tinh, thật to ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao, bao vây lấy chính mình bên trong cầu. Chỉ chịu đến rất nhỏ tác động đến, lông tóc không hao tổn Đai Ly, vỗ vỗ trên người hạt sắt hạt tròn, một bộ nhàn nhã bộ dáng hắn, từ đống kia nhiệt độ cao nóng chảy hình dáng vật thể bên trong đi ra. Ngươi còn có cái gì mạnh hơn bạo phát thủ đoạn sao? Nếu như đây chính là cực hạn của ngươi, ngượng ngùng như vậy, kia là không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của ta. Đai Ly tràn ngập ngạo khí lời nói để Lý Vân một trận biến sắc, cắn cắn răng, cứ như vậy từ bỏ không phải là của mình phong cách. Nhưng là muốn nói công kích, cũng không có thủ đoạn càng mạnh hơn, phải làm sao mới ổn đây? Nhìn xem đối diện nữ sinh xoắn suýt bộ dáng, Đai Ly nhún vai, không có ý định để nàng buồn rầu xuống, chiến đấu bên trong không nhìn đối phương. Ngược lại một mình trầm tư, cái kia thế nhưng là tối kỵ. Phát hiện Đai Ly đột nhiên xuất hiện, Lý Vân không kịp làm ra ứng đối, bị một quyền đánh bay thật xa, nửa ngày không đứng dậy được. Không giống nam sinh như thế mềm mại xúc cảm, để Đai Ly không khỏi một trận dư vị. Bất quá đây cũng không phải là cái cảnh tượng hương diễm, đối phương tuyệt đối không dễ chịu. Phát hiện Lý Vân cách bên lôi đài đã không xa, Đai Ly quả quyết xông lên phía trước bổ sung một cước, như là diều đứt dây dáng người, trùng điệp rơi xuống ở đây địa chi bên ngoài, vì nàng thất bại rơi xuống chấm hết. Giờ khắc này, năm thứ hai vương giả ra đời, đó chính là mới vừa vào học nửa năm hắc mã Đai Ly. Tiếng hoan hô từ từng cái phương hướng vây lại hắn. Hưởng thụ lấy cái này sự vinh quang của bản thân, Đai Ly cảm thấy thở dài một hơi lúc, lại cảm thấy đương nhiên. Trước đó nhất định năm thứ hai bên trong không có người nào là đối thủ của mình. Thế nhưng là lại lo lắng luôn có như vậy một thiên tài. Lại biến thành như là chính mình hắc mã, để cho mình dưới sự khinh thường, ăn được một thua thiệt. Hiện tại xem ra, hắc mã không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, có chính mình một cái cũng không tệ rồi, sẽ không còn có cái thứ hai. Bày ra lấy người thắng tư thái, Đai Ly cùng Mikoto đi hướng hậu trường, chờ đợi lấy trao giải bắt đầu. Trao giải đằng sau chính là tổng quán quân tranh đoạt chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.